Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, đệ 1220 chương, canh 3, tính, ta xem chúng ta cũng đừng cãi cọ, muốn xem đưa đỏ người người cùng ta một đội, muốn xem linh hồn đưa đỏ người, đi theo hắn một đội, bạch áo sơ mi nam sinh chỉ chính mình, lại chỉ vừa mới cùng chính mình cãi cọ người. Mọi người cũng đều đồng ý cái này chủ ý. Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi vào rạp chiếu phim Monster xem đưa đỏ người có 8 người. Mà muốn nhìn linh hồn đưa đỏ người, lại chỉ có kẻ hèn 3 người. Điện ảnh thời lượng đều là 2 cái giờ. Khi bọn hắn đi ra thời điểm, 3 người đội ngũ mỗi người khóc đỏ đôi mắt, hận không thể vọt vào đi lại xem một lần. Mà 8 người đội ngũ, môi mỏng gắt gao mà nhấp. Còn có chút ủ rũ, hoàn toàn không giống như là xem xong một bộ ưu tú hài kịch phiến sở mang đến phản ứng. Ai, sớm biết rằng liền cùng các ngươi đi xem linh hồn đưa đỏ. Cái này phiến tử xác thật là nước tiểu điểm rất nhiều a. Quá xấu hổ, kia dù sao hiện tại thời gian cũng tới kịp, bằng không chúng ta lại cùng đi xem một lần linh hồn đưa đỏ. Chúng ta 3 cái nhưng thật ra rất muốn lại xem lần thứ 2. Thật là quá xuất sắc. Ngoặc kép, ở 2 bộ điện ảnh chiếu phim một vòng thời gian nội. Chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, không ít người vốn là hứng thú bừng bừng mà hướng về phía đưa đỏ người tới xem. Kết quả lại bị linh hồn đưa đỏ gom phen, mà linh hồn đưa đỏ phòng bán vé bắt đầu có đại biên độ tăng trưởng. Bởi vì phía trước không bị xem trọng. Hiện tại lại trở thành khẩu tương truyền hảo phiến, trong khoảng thời gian ngắn nhiệt độ liền đến đạt đỉnh núi. Cao cư hot sớt bảng không dưới, thư trừng soát vê bác, lưu lót tóc ngắn tiếp theo chương sâu thảm tuấn giật trên má treo nghiền ngẫm tươi cười. Kết cục như vậy thư trừng đã sớm đã liệu đến, phía trước ở rạp chiếu phim xem qua đưa đỏ người lúc sau. Thư trừng liền đã sớm liệu định cái này kết cục. Tự tin chắc chắn như thư trường, nàng kỳ thật căn bản không cần cùng bất luận cái gì so. Đều sẽ là người thắng, ngón tay thon dài ở trên màn hình di động nhẹ gõ. Vô cùng đơn giản mấy chữ, đã bị gửi đi tới rồi vê bác, thư trường vê, thế gian vạn vật, duy tình bất tử, linh hồn đưa đỏ an nhập miên, nam thần A, điện ảnh ta là thật sự xem khóc. Đường quân, này còn không phải là linh hồn đưa đỏ cái này điện ảnh trung tâm tư tưởng. Ở rạp chiếu phim khóc thành ngốc bức ta. 800 dặm cát vàng đầy trời. Tức phụ ngươi trường dây dây. Nam thần ánh mắt quả nhiên độc đáo. Xác thật là đầu tư một đám ưu tú nhân tài a. Tráng sĩ ngươi mang thai. Phòng bán vé đệ nhất không chạy. Thế gian vạn vật, duy tình bất tử. Thế gian vạn vật, duy tình bất tử, thế gian vạn vật, duy tình bất tử. Nổi danh nhà phê bình điện ảnh Kha Linh đang xem đến thư trường này vê bác lúc sau. Chỉ cảm thấy cả người sáng tác tế bào đều ở nhảy lên. Ở rạp chiếu phim xem qua linh hồn đưa đỏ lúc sau. Nàng đã bị triệt để mà kinh diễm tới rồi. Hận không thể lập tức chạy về ra viết một cái trường thiên bình luận điện ảnh. Hay là lại đem điện ảnh từ đầu tới đuôi coi trọng một lần. Nhìn đến thư trường những lời này, nàng sáng tác linh cảm giống như nước suối phun trào mà ra. Nối liền không dứt, mở ra hồ sơ, đầu hành liền gõ hạ một cái tiêu đề. Tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm, ngày gần đây rảnh rỗi không có việc gì. Trong lúc vô ý nhìn đến bộ điện ảnh này. Là về Hoàng Tuyền bên trong cuối cùng một vị mạnh bà tam thất cảm tình chuyện xưa. Vừa mới bắt đầu trong đầu bày ra hình ảnh là một vị đầu tóc hoa dâm bà cố nội đứng ở cầu Nại Hà. Biên vì đi ngang qua quỷ hồn đưa canh, nhưng là nhìn lúc sau lại ngoài dự đoán, lấy mạnh bà thôn thay thế cầu Nại Hà, lấy tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử thay thế đầy mặt nếp nhăn bà cố nội. Nhưng thật ra làm người có tưởng tìm tòi đến tột cùng dục vọng. Hết chương.